Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão, ăn có thể ăn bừa nhưng nói thì không thể nói bậy nha. Hổ trấn nhà giữ cửa này của tôi không bán cho các người nữa. Mau đi đi, người bán hàng xanh mặt đuổi khách. Anh bạn này, nếu anh sợ chúng tôi quấy rối việc kinh doanh của tôi thì anh sai rồi. Lẽ nào anh không thấy từ sáng đến giờ anh không bán được một món nào sao? Không phải chúng tôi phá anh làm ăn. Trần Triệu Dương nói. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, sắc mặt người bán hàng bỗng trở nên vô cùng khó coi. Vì Trần Triệu Dương nói đúng. Từ sáng đến giờ quầy hàng của anh ta chẳng những không bán được món nào mà không có ai đến hỏi thăm, như thể quầy hàng của anh ta không hề tồn tại. Vậy, cho đến khi ông lão này xuất hiện cầm hổ trấn giữ nhà cửa này, chắc hẳn anh đã nghĩ đến nguyên nhân rồi. Thế nên nếu anh vẫn giữ món đồ này lại, số mệnh cả đời này của anh sẽ thay đổi. Lâm vào cảnh nghèo khó là nhẹ đấy. Tan nhà nát cửa, người nhà ra đi đều là chuyện bình thường. Thấy sắc mặt người bán hàng này thay đổi, Trần Triệu Dương biết mình đoán không sai nên lên tiếng cảnh báo. Vậy tôi sẽ vứt nó đi. Nghe vậy, người bán hàng đã tin anh rồi. Những người làm trong giới này đều chọn cách thà tin có còn hơn là không tin. Dù sao anh ta cũng mua thứ này từ dưới quê cũng chỉ với 5 tệ. Dù có vứt đi, anh ta cũng không tiếc. Vứt, anh ngây thơ thật. Dù có vứt đi, xui xẻo vẫn còn, vẫn bám theo anh, trừ khi anh bán đi thôi. Vì thứ này là do anh mua mài. Trần Triệu Dương lại nói, đánh tan ảo tưởng của anh ta. Anh, à không, đại sư, nếu anh đã biết nguồn gốc và tác dụng của thứ này thì chắc chắn cũng biết làm thế nào mới phá giải được nhỉ. Tôi xin anh hãy cứu tôi. Người bán hàng đó biến sắc, quỳ xuống cầu xin Trần Triệu Dương. Đây là 10 tệ, xem như tôi mua lại thứ này. Tôi sẽ xử lý nó. Trần Triệu Dương gật đầu. Sau đó móc ra 10 tệ đưa cho người bán hàng. Cảm ơn đại sự, cảm ơn anh. Thấy Trần Triệu Dương đưa 10 tệ cho mình, người bán hàng cảm ơn ríu rít nhận lấy. Đừng khách sáo, chúng ta có thể gặp nhau cũng là duyên phận. Cứu anh chẳng qua chỉ là tiện tay thôi. Trần Triệu Dương lại xua tay. Sau đó cầm lấy con hổ trấn trạch này. Đồng thời, Trần Triệu Dương dùng chân khí trong người bao vây lấy con hổ, phong ấn sát khí bên trong đó. Nếu nó không nghe lời thì sẽ rất dễ gây ra tình trạng hỗn loạn. Sau đó Trần Triệu Dương mang hổ trấn nhà giữ cửa này đi. Độ ấm quanh quầy hàng bỗng tăng lên, dường như không khí trở nên nhẹ nhàng hẳn. Người bán hàng và ông lão đó là người cảm giác được rõ nhất. Hai người đều cảm thấy cả người mình đều khoan khoái hơn rất nhiều. Như có thứ gì đó vừa được lấy xuống khỏi người. Cảm giác này khiến họ nhìn Trần Triệu Dương với ánh mắt kính cẩn và cũng đầy kiêng kỵ khi nhìn con hổ trấn đó. Sau đó Trần Triệu Dương cầm con hổ trấn nhà giữ cửa tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng anh rất vui mừng, vì sát khí trong con hổ trấn này quá nhiều. Thuần dương vô cực công của anh không hề sợ sát khí này. Nếu hấp thụ được nó chắc chắn sẽ giúp thực lực của anh tăng thêm một tầng. Không ngờ lần này đến chợ đồ cổ với Tiên Hoàng lại còn có thu hoạch như vậy. Sát khí này là thứ có hại với người bình thường nhưng lại là thứ tốt nhất với anh. Nếu con hổ trần nhà giữ cửa này có một mắt bất thường, tức là mở một mắt nhắm một mắt, thì không chỉ không hề có tác dụng trấn trạch mà ngược lại còn khiến nhà đó trở thành nơi yêu thích của các quỷ hồn. Đây cũng là nguyên nhân mà hễ người này có hổ trấn nhà giữ cửa trong tay đều sẽ bị đủ thứ xui xẻo. Mà hổ trấn nhà giữ cửa này hấp thụ nhiều sát khí như vậy dĩ nhiên sẽ trở thành hung vật. Cách chương